Nợ âm khó thoát, chương 386, kinh hãi nối tiếp. Góc truyện audio.com. Lục Thanh Sơn hiểu nhiều biết rộng, e rằng chỉ cần dựa vào lúc vừa rồi Trúc Tẩm Ngưng ra tay, cũng đã đoán ra thân phận của Trúc Tẩm Ngưng. Nhưng có nhiều lúc, giữa việc hắn tự đoán và đích thân tôi nói ra, thì hiệu quả lại không giống nhau. Cho nên tôi không muốn phủ nhận cũng không thừa nhận. Chỉ là vì tình trạng hiện giờ của Trúc Tẩm Ngưng không tốt lắm. Trong lòng tôi có chút lo lắng. Lục huynh, tôi thấy chúng ta vẫn nên mau chóng xuống dưới đi. Nhìn những người kia đã nhảy xuống. Tôi nói với Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Sơn gật đầu. Còn về Trúc Tẩm Ngưng, tôi trực tiếp cõng cô ta lên lưng. Một lạng ơi chị cũng muốn. Tôi tự đi được. Nhưng Trúc Tẩm Ngưng vẫn lên tiếng phản kháng. Tôi lại không để tâm. Được rồi, tình cảnh lúc này, đừng gắng gượng nữa. Khi tôi nói xong, Trúc Tẩm Ngưng im lặng. Lập tức, sau lưng tôi truyền tới cảm giác kỳ diệu. Nhưng hiện tại không phải là lúc để tôi hưởng thụ với để tâm những điều này. Cõng Trúc Tẩm Ngưng lên, nhảy xuống bậc thang phía dưới. Kỳ lạ là, trong hang động này, lại không có bất kỳ thứ gì cả. Điều này khiến tất cả mọi người đều có chút buồn bực. Vậy thì cuối cùng, chỉ còn lại bậc thang cuối thôi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào bậc thang đá đó. Trong hang động cuối cùng sẽ có gì? Chắc hẳn người nào cũng cảm thấy kích động. Lúc tất cả mọi người đang kích động, thì đột nhiên, trong cả hố trời, vang lên một âm thanh cực lớn. Ầm ầm ầm, khi âm thanh vang lên, tôi cũng cảm nhận được. Bậc thang đá hình như đang rung lắc mạnh. Sắc mặt ai nấy đều kinh hãi nhìn hố trời. Bởi vì, mọi người đã cảm nhận thấy nguy hiểm. Không hay, chỗ này có phải sắp sụp xuống rồi không? Trong lúc hoảng hốt, không biết là ai thét lên một câu. Lập tức, tất cả mọi người đều ngơ ngốc nhìn tên đó. Trận động đất này, chắc không đến mức khiến hố trời sụp xuống. Có điều lại có gì đó dị thường. Mọi người nhìn xem, dưới kia là thứ gì? Đột nhiên, có người hô lớn, chỉ tay xuống phía hố trời. Lập tức, một luồng khí lạnh giá bốc lên trên, mà lòng tôi cũng nghẹn lại. Là Minh Hỏa, lại có người lên tiếng. Không sai, chính xác là Minh Hỏa. Tôi đã cảm nhận thấy mùi quen thuộc rồi. Lúc này, tôi phát hiện sắc mặt của tất cả mọi người đều nặng nề. Đến ngay cả Lục Thanh Sơn bên cạnh cũng vậy. Luồng khí khủng bố lập tức tiếp cận. Mấy lão quái ngưng anh đã hành động. Trong tay họ, xuất hiện pháp bảo, bên trên còn phát ra những hàng phù văn cổ. Lúc này, lòng tôi trùng xuống, mấy lão già này, lúc trước chiến đấu nguy hiểm như thế, mà vẫn không lấy chiêu cuối ra dùng. Hiện tại, mới nhìn rõ, mấy lão già này âm hiểm đến mức độ nào. Thực ra tôi nên nghĩ tới từ sớm, mục đích của mấy lão già đánh không chết này đến đây. Chắc chắn là vì Minh Hỏa, mà bọn họ cũng không thể nào không giữ lại gì đó cho mình. Bởi vì đòn chống đỡ cuối, nhất định dùng để đối phó Minh Hỏa. Có điều hiện tại đã không phải là lúc nghĩ vấn đề này. Nhìn mấy lão quái cảnh giới ngưng anh cầm pháp bảo trong tay, lao xuống phía Minh Hỏa bên dưới, tôi lại chưa ra tay vội. Lúc này mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa đen xì phía dưới. Luồng năng lượng đó không hề nóng rát, nhưng lại khiến người ta có cảm giác kỳ lạ. Hiện tại tôi không dám tùy ý hành động, phải để cho mấy lão già dò đường trước cũng không sao. Người cũng chưa hành động là Lục Thanh Sơn bên cạnh tôi. Lúc này, hình như hắn có suy nghĩ giống tôi. Chính vào lúc mấy lão già tiếp cận đến trước Minh Hỏa, tôi nhìn thấy một ngọn lửa màu đen từ từ lan ra, bao trùm mấy lão già. A, một tiếng thét thất thanh truyền lên từ phía dưới. Mấy lão quái cảnh giới ngưng anh cũng coi như còn có pháp bảo hộ thân. Nhưng tất cả thực lực đều hơi thấp, cũng không thể chống cự quá lâu. Trên người bọn họ cũng không có pháp bảo lợi hại, cho dù có lấy ra thứ gì để chống đỡ. Nhưng đến cùng vẫn không thể chống lại công kích khủng bố của Minh Hỏa. Hô, náo nhiệt phết, đột nhiên, sau lưng truyền tới tiếng nói nhàn nhạt, lòng tôi cả kinh, đồng thời sắc mặt đại biến. Cả Lục Thanh Sơn bên cạnh cũng vậy,